Đỉnh cấp thần hào, chương 831. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 831 miễn là võ sĩ có thể thắng liên tiếp thì tiền thưởng sẽ được nhân đôi, tất cả các võ sĩ có mặt đều đủ điều kiện để lên đài thách đấu và nhận tiền thưởng nếu họ chiến thắng. Ngoài ra, ngoài tiền thưởng thắng liên tiếp, người vô địch còn được nhận thêm 8.000 vạn tiền thưởng. Số tiền thưởng cao đã thu hút rất nhiều võ sĩ tham gia trận đấu quyền anh này. Họ có thể giành được tiền thưởng và được ông chủ lớn chọn làm vệ sĩ. Cũng có rất nhiều ông chủ lớn sẽ cử chiến binh của mình lên đài để giành lấy vinh quang về cho mình. Trên sàn đấu, sau khi đặt tiền cược xong, hai người trên đài chính thức bắt đầu. Trận chiến diễn ra không ác liệt, bởi vì trận chiến hoàn toàn là một chiều. Topper đó đã trực tiếp đánh chết Khương Quang trên võ đài. Tuy nhiên, điều này cũng làm bùng nổ cảm xúc của các khán giả trên khán đài. Những tiếng reo hò sung sướng tràn ngập khắp sân vận động. Đây có thể là một trong những nét hấp dẫn của các trận đấu quyền anh ngầm, điều mà các trận đấu quyền anh thông thường không thể sánh được. Suy cho cùng, những người đến xem trận đấu đều thích bạo lực. Trận đấu quyền anh tiếp tục diễn ra, Topper rất mạnh, liên tiếp 5 võ sĩ trên khán đài đều bị đánh bại, một trong số họ thiệt mạng và 2 người bị thương nặng. Cuối cùng, người chơi thứ 6 trên sân khấu đã đánh bại Topper. Mặc dù Topper đã bị đánh bại nhưng 5 chiến thắng liên tiếp trước đó của anh ấy đã mang về cho anh ấy 160 vạn tiền thưởng. 2 giờ trôi qua trong chớp mắt, trong 2 giờ này, trên võ đài đã diễn ra nhiều cuộc tranh tài. Thạch Hàn, cậu có hài lòng không? Lâm Vân quay đầu hỏi. Dù sao Lâm Vân tới tham gia trận đấu quyền anh ngầm lần này, mục đích chính là chiêu mộ nhân tài. Võ sĩ đang đứng trên sàn đấu có thể lọt vào mắt xanh của tôi. Về kỹ năng, anh ta hơn hẳn những cá mập trắng trước đó, hơn nữa, người này nhiều lần ra tay đều giữ lại đường lui, không đánh chết một đối thủ nào. Điều đó cho thấy trái tim của anh ta không tồi. Thạch Hàn nói, Lâm Vân gật đầu, sau khi trận đấu quyền anh kết thúc, tìm cơ hội gặp anh ta một chút. Người đứng trên sàn đấu lúc này được gọi là chân sắt. Người này có đôi chân tuyệt vời và đã giành được 10 chiến thắng liên tiếp trên sàn đấu. Một cô thỏ đang đấm chân không khỏi tò mò nói. Vì sao chưa thấy ngài bấm cược lần nào? Các ông chủ lớn tới xem một trận quyền anh đều thích đặt cược cho bọn họ. Đối với 3 cô gái thỏ, nếu ông chủ phòng VIP đặt cược thì họ có thể nhận được một khoản tiền bâu ơ nhất định. Lâm Vân cười nói, bây giờ không phải lúc, đến lúc đánh cược, tất nhiên là tôi sẽ đánh cược. Cách chương.